Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3107, chương 3112, cùng giết không phách đối lập. Câu tiếp theo, thì là làm cả trang diện, một mảnh xôn xao, thì liền Trần Huyền Phong cùng Rayleigh, đều là ào ào chảy lộ ra vẻ khác lạ, cái kia tâm lý, càng là tuôn ra một vệt ấm áp. Hạ Minh, tại bảo vệ cho hắn nhóm. Ô, giết không phách nghe xong, nhịn không được cười lên. Một cái chỉ là thực hồn cảnh tứ trọng tiểu tử. Ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Vậy mà nói mình giết không một cái thực hồn cảnh ra hỏa. Trang diện này, thật đúng là có chút quái gì. Vậy liền thử một chút. Giết không phách, cũng không phải nhân vật đơn giản. Thoại âm rơi xuống. Trên thân chính là tuôn ra một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này để tại chỗ người đều là thần sắc khẽ biến. Cái kia cỗ sát ý, để người vì đó kiêng kỵ. Hạ Minh thần sắc một chút xíu ngưng trọng, sau đó hít sâu một hơi. Đột nhiên, nhìn hướng bên trong thiên địa người. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, chư vị đồng đạo, tại hạ Hạ Minh, chính là luyện đan hiệp hội người. Chư vị đồng đạo, nếu là giúp ta, hôm nay tại hạ hứa hẹn, vì tại chỗ mỗi người, luyện chế một cái đế phẩm đan dược. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cả phiến thiên địa đều là như vỡ tổ đồng dạng. Vô số thiên chi con cưng, đều là hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, thì liền Trần Huyền Phong bọn người là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Luyện chế đế phẩm đan dược. Hắn vậy mà có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Hắn là một tên đế phẩm luyện đan đại sư sao? Hắn luyện đan chi thuật. Liền Lâm Thiên Đan cùng Đoan Mộc Vũ những thứ này thiên tài đứng đầu đều có vẻ không bằng. Có lẽ hắn thật có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Đánh giám, các ngươi lúc đó là không có nhìn thấy. Gia hỏa này, thế nhưng là luyện chế ra truyền thuyết bên trong mang theo linh tính đan dược. Cái gì, mang theo linh tính đan dược? Nói nhảm, có người nhịn không được nói. Đan tổ các ngươi biết a? Đan tổ cho đan dược giao phó linh tính. Nhưng đến sau cùng, đan tổ vẫn là bại trong tay Hạ Minh. Ngươi có hiểu hay không đây là ý gì? T, nói như vậy, Hạ Minh luyện đan chi thuật. Chẳng phải là siêu việt đan tổ. Nghĩ đến Hạ Minh hứa hẹn. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là biến đến lửa nóng. Bọn họ đều tâm động, đại nguy hiểm, cũng nương theo lấy đại lợi ích. Có lẽ làm như vậy hội đắc tội giết không phách, nhưng giết không phách cuối cùng là một cái người. Chung quy là hồn tông người, không có khả năng đối bọn hắn tất cả mọi người ngàn dặm truy sát. Huống chi, chỉ cần bảo hộ Hạ Minh rời đi nơi này. Cho nên, cuộc mua bán này rất thẳng, một tên đỉnh phong luyện đan đại sư nhân tình, giá trị tuyệt đối, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cũng là trực tiếp khiến vô số người đều là tim đập thình thịch. Càng thậm chí hơn, thì liền giết không phách sắc mặt đều là vì một trong cứng. Người ở đây hắn có lẽ hồn nhiên không sợ, nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ, cho dù là hắn. Đều muốn tránh mũi nhọn, hắn thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng đối phương nhân số quá nhiều. Huống chi, bên trong còn không thiếu hắn đỉnh phong thiên chi con cưng. Thật muốn xuất thủ, thì liền hắn đều còn không dám. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn là một tên đỉnh phong luyện đan đại sư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện cũng đều là giằng co cùng một chỗ. Đây chính là hắn lực thu hút a. Ngô Cẩn Huyên cùng mày như họa, đều là ánh mắt sáng ngời nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này. Trong lúc nhất thời, thiếu niên này thoạt nhìn là cao lớn như vậy, cho dù là đối mặt giết không phách, đều là như thế mây trôi nước chảy. Dạng này lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Giết không phách, ngươi không thể động đến hắn. Lúc này, lại là một thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Đạo thanh âm này vừa ra, toàn bộ tràng diện lại là một trận yên tĩnh. Bên trong thiên địa người đồng loạt nhìn về phía cái này bóng người đẹp đẽ, đều là toát ra một chút kinh hãi cùng trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tào, ta nghe được cái gì? Tô tiên tử lại muốn bảo vệ Hạ Minh? T, giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Tô tiên tử vậy mà lại bốc lên đắc tội giết không phách nguy hiểm. Bảo vệ Hạ Minh, cái này trò đùa mở có chút lớn a. Thật đúng là mở rộng tầm mắt a. Vốn cho rằng lần này tới nơi này chính là vì thăm dò một chút di tích, không nghĩ tới còn có thể thấy cảnh này, lần này xem như không uổng công a. Giết không phách sắc mặt cứng đờ, cũng là ngưng trọng nhìn về phía Tô Thanh Loan. Hắn cũng không ngờ tới Tô Thanh Loan vậy mà lại bảo vệ Hạ Minh. Thậm chí ngay cả cái kia Tư Mã Nguyên Thương đều là thật sâu nhìn Tô Thanh Loan liếc một chút. Ha ha, giết không phách khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười, xen lẫn một chút ý cười. Không nghĩ tới, Tô Tiên Tử lại còn cùng hắn là người quen. Đã như vậy ta thì tha hắn một lần. Giết không phách lời này để Hạ Minh không còn gì để nói. Có điều Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Thanh Loan lúc này sẽ vì hắn nói chuyện. Như thế có chút vượt quá hắn đoán trước. Thời gian không còn sớm. Vẫn là tranh thủ thời gian phá vỡ cái này 36 đạo trận pháp. Rời đi nơi này đi. Phù Khôi thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nhấp nhô thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Bọn họ lần này đến đây cũng không phải là vì di tích mà đến. Di tích này tại bọn hắn đến nói không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Bọn họ tương đối hiếu kỳ, vẫn là võ đạo thiên phần mộ. Chỉ bất quá đáng tiếc, nơi này chỉ là có võ đạo thiên một tia khí tức. Lại cũng không là võ đạo thiên phần mộ, là nên giải quyết trước mắt sự tình. Tư Mã Nguyên Thương cũng là thì thào một tiếng, sau đó lại nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ. Hạ Minh, cái tên này, ta nhớ kỹ. Tư Mã Nguyên Thương thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở đây người đều là nghe được rõ ràng. Bên trong thiên địa người, thân thể đều là vì một trong cứng. Ngay sau đó ào ào là lộ ra kinh hãi. Tư Mã Nguyên Thương nhớ kỹ Hạ Minh, đây là muốn làm sự tình a? Đúng vậy a, có điều Hạ Minh chính là đỉnh phong luyện đan đại sư. Thân phận như vậy, vô cùng tôn quý, bị nhớ kỹ cũng đúng là bình thường. Bất quá câu nói này xuất hiện ở Tư Mã Nguyên Thương trong mồm. Thật đúng là có chút ngoài người ta dự liệu, cũng không biết bị Tư Mã Nguyên Thương nhớ kỹ là công. Việc tốt vẫn là chuyện xấu. Tô Thanh Loan nhìn Tư Mã Nguyên Thương liếc một chút, không nói gì thêm. Phù Khôi, ra tay đi. Tư Mã Nguyên Thương cũng là nhìn Phù Khôi liếc một chút. Thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh mở miệng nói. Phù Khôi không nói nhảm. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Sau đó tại hai tay của hắn ở giữa, có một vệt ánh sáng trong nháy mắt thành hình. Bất quá tại đạo ánh sáng này bên trên, còn khắc họa văn tự. Cái này văn tự không có người biết được. Xem ra càng giống là chữ như gà bới. Bất quá cái này văn tự bên trên còn mang theo một loại rất sức mạnh đặc biệt. Loại kia lực lượng để người vì đó tim đập nhanh. Phù tông phù chú thuật. Mày như họa thấy thế, mày liễu dựng lên, thật sâu nhìn một chút phù này Khôi, lẩm bẩm nói. Phù chú thuật a, Hạ Minh cũng là nghe đến, tự lẩm bẩm một tiếng. Tám đại siêu cấp tông môn đều là có chính mình đặc sắc, cũng đều có chính mình cường thế một mặt, mà phù này chú thuật chính là phù tông tu luyện chi pháp. Tuy nói là phù chú, thế nhưng là phù này chú uy lực cũng rất lớn. Những năm gần đây, hồn tông cũng chính là dựa vào phù này chú thuật, từ đó lưu lại một chỗ cắm rùi. Đây là muốn phá giải trận pháp a. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút phía trước, cái này 36 đạo quang trụ, cho dù là hắn đều là có chút thấy không rõ sâu cạn. Đột nhiên,